Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên nơi này là Hollywood kịch tổ, cùng quốc nội kịch tổ có một ít khác biệt, nhưng dù sao cũng là đóng phim, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Trong đó có rất nhiều đồ vật dù sao vẫn là chung. La Mạch cũng từng bước học xong nơi này trò chơi quy tắc. Có lẽ chính là bởi vì 5 năm một lần kia ngoài ý muốn, để cho La Mạch tại thời không run run bên trong cũng nhận được một chút tác dụng phụ thiên phú của hắn, trong nháy mắt lại trở nên mạnh rất nhiều. Biểu diễn, đạo diễn, thậm chí những thứ khác, các loại các dạng sự tình cũng là như thế. Học tập Anh ngữ cũng giống như nhau. Người khác cần học 5-6 năm đồ vật, hắn mấy tháng liền có thể học được so với người khác còn tốt. Cho nên, những tình huống này tổng hợp cũng trở thành rồi La Mạch tại Man of Steel kịch tổ trong cũng có thể rất nhanh dừng chân cùng. Nguyên nhân, La Mạch chỉ có thể quy công cho lão thiên ban cho mình đồng bộ lễ vật vốn có đến từ tương lai tư. Liệu đồng thời, cũng làm cho chính mình mau sớm có được trưởng khống khống chế những tài liệu này năng lực. Một ngày này buổi chiều, kịch tổ vừa mới kết thúc quay chụp, La Mạch vừa muốn lên xe, bất thình lình nghe được hết sức quen thuộc lời nói, La đạo. Tại Man of Steel kịch tổ trong, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? La đạo, người cảm thấy bộ phim này vỗ thế nào? Chấm ngoặc kép, rất nhiều vấn đề ùn ùn kéo đến. La Mạch nghe được quen thuộc tiếng phổ thông, nhìn thấy từng cái làn da màu vàng, lại có một cái mũi đều chua cảm giác. Một cái này tuần lễ đến nay, hắn tại những phức tạp đó người bên trong ở giữa do dự, đang cố gắng thích ứng đây hết thảy. Mỗi ngày nói Anh ngữ, cố gắng dùng Anh ngữ để diễn tả mình tư tưởng. Bốn phía cũng cơ hồ đều là người nước ngoài. Một mực cho tới hôm nay. Cảm ơn mọi người. Kịch tổ hết thảy thuận lợi. Mặc kệ cái gì cũng còn tốt. Kỳ thực các ký giả hỏi thăm có thể nói là làm theo phép. Nhưng bây giờ tại La Mạch trong lỗ tai, thật đúng là có một fan không giống vị đạo. Mặc dù chỉ là chân chính ly biệt quê hương một tuần lễ, hắn thế mà cũng cảm giác thời gian giống như đã qua thật lâu thật lâu. Với lại câu trả lời của hắn lại còn mang theo một chút báo tin vui không báo tin dữ, vị đạo. La Mạch càng ngày càng thích ứng bên này cuộc sống và quay chụp. Lại một thiên tân quay chụp bắt đầu. Một ngày này, Peter mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, cầm trong tay loa công suất lớn, đang tại studio trong chỉ huy, nhìn hoàn toàn chính là một cái tương đối bận rộn bộ dáng. Những người khác tựa hồ cũng ở đây cắt ti kỳ trước. Hiện tại chụp là nhân vật chính trong nhà cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu sinh sống với nhau đoạn ngắn. Chủ giác cứu lên rơi xuống nước xe trường học, lại bị cho rằng là quái vật. Phụ thân của chủ giác nói cho hắn biết không nên tùy tiện bại lộ thân phận của mình cùng lực lượng. Hiện tại, tiểu diễn viên cùng lão diễn viên đều đi đúng rồi máy vị trí. Máy quay video đang chụp hình bên trong. Nơi này có một cái máy quay video di động màn ảnh. La Mạch nhìn một chút nhiếp ảnh tổ mấy người kia, bất thình lình nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở bên kia có một đài quỹ đạo máy quay video. Đài này quỹ đạo máy quay video cần hai người thôi động. Mà đang tại đẩy máy quay video hai người bên trong, có một cái là Trung Đại Tuấn. Đây đã là lần thứ ba. Đi qua say rượu, Inception, Địa Tâm Dẫn Lực, Gravity, các loại một bộ bộ phim lịch luyện về sau, Trung Đại Tuấn tiếp xúc qua IMAX máy quay video, cũng tiếp xúc qua rất nhiều quốc tế đỉnh phong máy quay video. Đang quay nhiếp phương diện cũng mệt mỏi tích tụ tương đối kinh nghiệm phong phú. Hắn ở quốc nội cũng tuyệt đối là rất nhiều phim đều muốn tranh đoạt người trong quá khứ vật. Thế nhưng là, hiện tại đi vào Mỹ quốc, bởi vì nơi này chủng tộc kỳ thị cùng một chút kịch tổ ngoài sáng trong tối đấu tranh, Trung Đại Tuấn thế mà lấy tới đẩy ra quỹ đạo xe cấp độ. Với lại bây giờ đã là lần thứ ba, nộ hỏa tại La Mạch trong lòng đã tích xúc thật lâu. Hắn tin tưởng mình chắc chắn sẽ có thả ra một khắc. Ban đêm, Los Angeles, La Mạch ở tửu điếm ban công bên ngoài. La Mạch cùng Trung Đại Tuấn ngồi đối diện nhau. Hai người đều nằm ở to lớn trên ghế nằm. Bọn họ trung gian để đó một cái vòng tròn bàn. Trên cái bàn tròn có bên này tôm hùm quyển các loại quà vặt. Mặt khác còn bày biện bia. Bây giờ đã là tiếp cận tháng 6 phần. Cái thành phố này đang tại từng bước tiến vào trong vòng một năm tốt đẹp nhất mùa vụ. Gió biển chậm rãi thổi tới. Phía dưới là một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Trên đường dòng người đông đúc. Cỗ xe xuyên toa không ngừng. Khí trời cũng ở đây chậm rãi nóng lên đứng lên. Trung Đại Tuấn ăn một chút ăn sau khi đối với La Mạch cười nói. Nói thật, trong khoảng thời gian này tốt nhất cũng là ở quốc nội. Tại ven đường quán nhỏ, ăn chút đồ nướng, uống hớp bia, nhân thế gian cũng không còn so với kia cái cao cấp hơn hưởng thụ lấy. La Mạch cũng cười đứng lên. Đồ nướng bia, đây cũng là hắn đại học trong trí nhớ khá là rõ ràng một cái đi. Đúng a, bất quá ta hiện tại cũng thật lâu chưa ăn qua rồi. Vẫn là vội vàng điểm đem Man of Steel chụp xong. Trở lại trong nước gặp phải mùa hè cuối cùng ăn được một lần mới được. La Mạch mỉm cười nói. Đồng thời giơ lên mình bia. Trung Đại Tuấn cũng theo đó giơ lên. Hai người bình rượu trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái. Lại là một cái bia vào trong bụng. Đón lấy, La Mạch chẹp chẹp chẹp chẹp rồi miệng. Sau đó nói, lần này là ta thật không có ý tốt, đem ngươi mang tới, kết quả, chấm ngoặc kép, Trung Đại Tuấn đương nhiên biết La Mạch đang nói cái gì. Nói thật, hắn ở quốc nội đã chậm rãi đang hưởng thụ loại kia tài trí hơn người ủng hộ. Hơn nữa còn là dùng 30 tuổi niên kỷ, một cách tự nhiên cũng sinh ra một ít ý tưởng, mà bây giờ đi vào Hollywood, lại lập tức trở thành một cái làm việc lặt vặt nhân viên. Một chút thời điểm thậm chí phải đối mặt đắp lên đầu hô đến gọi đi sự tình. Nhất là loại này để cho hắn đẩy ra quỹ đạo xe sự tình. Tầng tầng lớp lớp, hắn thậm chí có thời điểm còn phải cho nhiếp ảnh tổ người chân chạy mua đồ. Tuy nhiên Trung Đại Tuấn luôn luôn nhịn xuống. Chủ yếu hắn cảm thấy cần lấy đại cục làm trọng. Nếu như mình bên này ra chút gì trạng huống. Đến lúc đó chân chính liên lụy vẫn là La Mạch. Sẽ để cho những người này càng đáng ghét hơn La Mạch. Còn đối với chính mình lại không có cái quái gì căn bản thực chất tính trợ giúp. Trung Đại Tuấn chính là như vậy một người. Đi qua cái này 4 năm ma luyện. Hắn không riêng gì tài nghệ chuyên nghiệp một mực đang tăng thêm. Càng quan trọng hơn cũng là mình tại lịch duyệt còn có xử lý chuyện phương pháp lên tiến bộ. Cho nên, lúc này Trung Đại Tuấn thờ ơ lắc đầu cười cười. Không sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến ngươi liền tốt. La Mạch khẽ lắc đầu. Không, cái này đã ảnh hưởng đến ta. Ta điện ảnh còn không có rõ như vậy nhàn qua. Tuy nhiên muốn để ta cứ như vậy an tại thanh nhàn. Ta tâm lý cũng không nguyện ý. Cái này dù sao cũng là ta đệ nhất bộ Hollywood điện ảnh. Chờ đến thời cơ thành thục. Những người này ta sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ như vậy ngông cuồng. Trung Đại Tuấn nhíu mày một cái. Nói, người cũng chớ làm loạn. Tại đây dù sao cũng là Mỹ quốc. Đến lúc đó ra chút gì xì căng đan. Đối với ngươi rất bất lợi. La Mạch hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng không thể nào để cho bọn họ như thế càn rỡ. Ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta tự có niềm tin. Ta sẽ không để cho đệ nhất bộ Hollywood đại phiến biến thành bọn họ đồ vật. Nhìn thấy La Mạch tựa. Hồ tâm ý đã quyết dáng vẻ. Trung Đại Tuấn cũng cảm thấy chính mình không tiện nói nhiều. La Mạch chính là như vậy một người. Hắn quyết định rồi sự tình. Chính mình nói thêm gì nữa đều vô dụng. Lúc trước hắn muốn đập thất tình tam thập tam thiên còn không phải mặc kệ ai nói bao nhiêu đồ. Vật đều vô dụng. Cho nên Trung Đại Tuấn cũng liền nói. Vậy được a tùy ngươi. Mấu chốt là ngươi cũng không nên bị đối đãi như vậy a, La Mạch đối với. Trung Đại Tuấn nói, những người này như vậy chỉnh ngươi, cũng thật sự là quá trông mặt mà bắt hình dong đi. A, người Mỹ không có người không nhìn tướng mạo thuyết pháp. Trung Đại Tuấn cả giận nói, cút, lão tử xuất khí chấn động bát phương được không nào? Lại một lát sau, Trung Đại Tuấn bất thình lình nói với ngươi chút chuyện. Ta tháng chạp liền kết hôn. Chấm ngoặc kép. Cái quái gì? Ngươi làm sao bây giờ mới nói? La Mạch bị tin tức này giật nảy mình. Trung Đại Tuấn có một cái bạn gái hắn là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới Trung Đại Tuấn nhanh như vậy liền kết hôn. Cái kia, cái gì gọi là hiện tại mới nói a? Trung Đại Tuấn bất đắc dĩ nói. Còn có hơn nửa năm thời gian thì sao? Ta sớm như vậy liền nói với ngươi rồi. Ngươi còn nói hiện tại mới nói. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút cũng chỉ có thể gật đầu nói. Ngươi cũng có chút quá nhanh đi. Đây chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm đây. Trung Đại Tuấn cười hắc hắc. Ta cũng không thể cùng ngươi cái này hãm sâu độc thân ao đầm người thông đồng làm bậy. Ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Đừng đem ta kéo vào khổ hải của ngươi. La Mạch nghe Trung Đại Tuấn. Trong lòng 10 phần nổi nóng nghĩ đến mình bây giờ cái này yêu tư thảm thảm thiết thiết tình huống. Nghe Trung Mẫn nói Vương Tư Kiều tựa hồ cũng có hài tử cái này khiến trong lòng của hắn càng bị kích thích. Bây giờ nghe Trung Đại Tuấn. Tâm lý lại càng không sướng rồi. 28 tuổi còn không có ổn định bạn gái. Cái này thật không phải chuyện gì tốt a. La Mạch ngoài miệng ngược lại là rất cứng. Ngươi quản ta à? Có bao nhiêu đàn bà muốn gả cho ta? Ta lười nhác tuyển mà thôi. Vậy ngươi ngược lại là chọn một cái a? Chấm ngoặc kép. Sao có thể như vậy qua loa? La Mạch tranh thủ thời gian chấm dứt cái đề tài này. Ngươi tại studio cũng đừng quá kinh sợ. Nên làm gì thì làm cái đó. Chớ bị những người đó đè tới. Đả cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Ta xem bọn hắn năng lượng đối với ngươi như vậy. Trung Đại Tuấn nắm lên bên cạnh một cái gối trực tiếp nện ở La Mạch trên thân. Vì cái kia câu, đả cẩu xem chủ nhân. La Mạch lập tức chạy trối chết. Studio sinh hoạt tiếp tục. Một ngày này, kịch tổ cần bổ sung đập một cái ngoại cảnh. La Mạch đã chọn xong địa chỉ. Sau đó đem chuyện này cùng phó đạo diễn Mễ Sa. Group nói một lần. Peter vừa vặn nghe được cái này sự tình. Sắc mặt bên trong mang theo vài phần trên cao nhìn xuống kiêu căng. Trung Quốc đạo diễn. Nơi đó không thể được. Dù sao đây không phải các ngươi Trung Quốc. Cái chỗ kia phụ cận 10 cây số bên trong đều không có bệnh viện. Chúng ta rất khó cam đoan diễn viên an toàn. La Mạch mới nhớ tới cái này gốc dạ. Mỹ Quốc bên này. Bình thường sẽ theo kịch tổ phân phối một cái chuyên nghiệp y liệu đoàn đội. Hơn nữa còn sẽ rời bệnh viện rất gần. Để kịch tổ có thể đang phát sinh chuyện ngoài ý muốn trước tiên liền tìm tới bệnh viện trị liệu. Xảy ra tai nạn diễn viên. Nếu như không có vật này lời nói. Đến lúc đó diễn viên công hội rất có thể sẽ tới tìm phiền toái. La Mạch trong lúc nhất thời lại đem chuyện này cho quên đi. Cho nên, tuy nhiên Peter nói đến hùng hổ dọa người. Nhưng dù sao chuyện này là La Mạch an bài lên sai lầm. Hắn cũng chỉ có thể nói. Được rồi, thay cái địa điểm, Peter nhìn thấy La Mạch tòng thiện như lưu bộ dáng. Có loại đấm một cái vào trên bông cảm giác. La Mạch tại trong đáy lòng hỏa khí cũng cực kỳ không nhỏ. Nhưng hắn đang dùng đem hết toàn lực khuyến cáo chính mình đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình, yếu đuối thắng kiên cường. Được rồi, cháu trai này qua mấy ngày liền sẽ bi kịch. Đầu tiên chờ chút đã đi. Làm xong những chuyện này về sau. Kịch tổ trên dưới đối với La Mạch lực khống chế cảm giác lại nhiều một điểm nhận biết xem ra người. Trung Quốc này tại dị quốc tha hương đã bị xa lánh đến không có đất cắm rồi. La Mạch đang đợi tiền tài lên vấn đề. Bọn họ 8 vạn Mỹ Kim đầu tư là có chuyên môn đoàn đội đến tiến hành bảo quản. Tuy nhiên đánh tới Mỹ Quốc, nhưng cũng không có duy nhất một lần đến Man of Steel đoàn kịch sổ sách. Chờ bọn họ cần cái khoản tiền này thời điểm. La Mạch bất thình lình nổi lên. Warner bên này sẽ trở nên thúc thủ vô sách. Nếu không, bây giờ cùng những người này xích mích lời nói. Người Mỹ sẽ đứng ở đâu một bên? Dùng cái mông nghĩ cũng biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.